Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. 226 tiêu diệt cùng xuất hiện lần nữa người áo đen. Mộc Tiểu Tiểu đem trong kho hàng ma tinh toàn bộ đều cất vào trong bọc của mình mặt. Một bên trong lòng mừng thầm vừa suy tính bước kế tiếp hành động. Vốn là không muốn xuống tay với bọn họ. Chỉ cần không phát hiện mình trấn thủ phủ mà nói. Bất quá nếu mình cũng rời trống chỗ này. Bị phát hiện là sớm muộn chứ. Như thế chỉ có thể đừng trách ta không khách khí. Thu thập đồ đạc xong sau đường cũ trở về. Hắn tại chiếc chiến hạm này trên tha một vòng. Ra cửa kia ma tinh pháo ở ngoài. Chiếc chiến hạm này cũng không cái gì đặc thù. Chính là toàn thân do thép sắt chế tạo. Vững chắc vô cùng. Nếu như muốn từ bên ngoài đánh vào nói. Đó là tương đối khó khăn. Bất quá giống như Mộc Tiểu Tiểu như vậy chính là ngoại lệ. Ở cái địa phương này ngây ngẩn một hồi nha. Hắn liền phát hiện chiếc chiến hạm này phương hướng hơi hơi nghiêng nghiêng. Không có hướng về chính mình phương hướng của trấn thủ phủ đi tới. Chẳng qua hiện nay Mộc Tiểu Tiểu đã quyết định chủ ý không thể bỏ qua nơi này tất cả mọi người. Hắn bây giờ chỉ bất quá nghĩ xem bọn họ chuẩn bị làm gì mà thôi. Dọc theo đường đi bọn họ càng là gặp phải không ít động vật biển. Đáng tiếc Kostroma tự hồ là đang đuổi đường. Không để ý đến những thứ kia động vật biển. Liền như vậy qua 2 giờ. Mộc Tiểu Tiểu phỏng chừng bọn họ đã cách trấn thủ phủ có một khoảng cách. Chiến hạm bỗng nhiên không hề có điềm báo trước ngừng lại. Chỗ tối tăm Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Nhất thời phát hiện phía trước cách đó không xa đợt sóng tung tóe. Sau đó vô số người mặc màu xanh da trời khôi giáp. Tay cầm trường thương binh lính xuất hiện tại trước mắt. Bọn họ chân đạp động vật biển. Ánh mắt nhìn thẳng chiếc này sắt thép chiến hạm. Tại phía trước nhất là một người mặc tinh xảo màu xanh da trời khôi giáp. Mái tóc dài màu xanh lam nữ tử. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chăm chăm nhìn sang. Chính là Janna, đại công chúa điện hạ. Người rốt cuộc đã tới. Nhìn người tới Kostroma không chỉ không có chút nào áy náy hoặc là sợ hãi. Biểu tình, ngược lại thì bình tĩnh mỉm cười nói. Hừ, vô sỉ người phản bội. Hiện tại ngươi đã không phải là chúng ta hải tộc một thành viên. Cho nên không có tư cách gọi ta là công chúa điện hạ. Janna giơ lên trong tay tam xoa kích nhắm ngay Kostroma, bớt nói nhảm đi. Muội muội của ta đây. Yên tâm, đại công chúa điện hạ. Kostroma khẽ mỉm cười, công chúa Philea hiện tại tuyệt đối rất an toàn. Chỉ cần ngươi đem hải hồn cho ta, ta có thể lập tức thả nàng. Người trước cho ta xem nhìn nàng. Xin lỗi, cái này có thể không làm được. Kostroma giang tay ra, bởi vì ta cũng không có đưa nàng mang. Tới, nàng bây giờ chắc hẳn bị giam cầm tại băng hải tặc trong ổ mặt đi. Ngươi, Janna chợt trợn to hai mắt, gân xanh nổi lên, quát lên, nhớ đến điều kiện trao đổi là em gái của ta. Hiện tại ngươi lại không có mang nàng tới. Còn muốn ta đem hải hồn giao cho ngươi sao? Nương theo lấy Janna trận trận sát khí. Binh lính chung quanh môn cũng đều xúc thế đãi phát. Cái này có thể không có cách nào hơn nữa, đừng cho là ta không biết. Nếu như ta thật sự đem công chúa Philea mang đến mới là nguy hiểm. Dù sao coi như ta lấy được hải hồn. Chỉ cần ngươi cứu ra công chúa Philea. Sau đó sẽ đối với chúng ta tiến hành vây quét. Nói lấy Kostroma cười quỷ dị cười, đối với hải tộc cường đại ta nhưng là cắt thân thể sẽ qua. Nói cho cùng ta cũng là hải tộc xuất thân. Đối với đại công chúa tính cách cũng đồng dạng rõ như lòng bàn tay. Chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu không thật đúng là không có biện pháp để cho ngươi thỏa hiệp đây. Janna cắn một cái, môi của mình. Hắn nói không sai, lấy tác phong của mình. Nếu như cứu ra em gái của chính mình, đích xác là không có lý do gì bỏ qua cho hắn. Thế nhưng cũng biến thành bọt nước. Ai biết Kostroma cái này tên giảo hoạt lại có thể không có mang em gái của chính mình tới. Janna trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Như thế nào đây? Đại công chúa điện hạ, đem hải hồn giao cho ta. Ta thì sẽ thả công chúa Philea. Ngoặc kép chấm chấm, không được. Lời của ngươi nói ta không tin. Janna cắn răng, ai biết ngươi có hay không thật sự để cho muội muội của ta bình an vô sự trở lại. Đại công chúa điện hạ, hiện tại các ngươi có thể không có lựa chọn. Kostroma khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý trơ mắt nhìn em gái của chính mình bị đẩy xuống hố lửa. Phải biết tại băng hải tặc bên trong có thể là có rất nhiều bụng đói ăn quàng nam nhân. Nếu để cho công chúa Philea ở nơi đó ở lâu rồi mà nói, người biết sẽ phát sinh cái gì chứ? Cái gì? Janna cả kinh. Trong bóng tối Mộc Tiểu Tiểu lại xem thường Philea, nhưng là hải tộc công chúa. Những hải tặc kia nếu là thật sự dám đối với nàng làm ra loại chuyện đó, tuyệt đối sẽ bị hải tộc toàn lực trả thù. Bọn họ có cái kia lá gan sao? Cái này rõ ràng cho thấy Kostroma cố ý hù dọa Janna. Cũng chỉ có Janna cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ người mới sẽ bị lừa. Hơn nữa ngươi cũng biết mục đích của ta chẳng qua là hải hồn. Nếu như cầm đến hải hồn mà nói, tự nhiên không có lý do gì lại giam cầm công chúa Philea rồi đi. Như thế nào? Đại công chúa điện hạ. Nhìn thấy trên mặt Janna ý động, Kostroma tăng thêm một cây đuốc, nói, ngoặc kép chấm chấm, được rồi. Janna quấn quýt hồi lâu, mới gật đầu một cái, ta đem hải hồn cho ngươi. Lấy ý nghĩ của nàng, nếu như Kostroma lấy được mình muốn hải hồn, Philea với hắn mà nói không có chỗ hữu dụng tự nhiên sẽ để cho chạy. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại nghĩ đến càng nhiều hơn một tầng. Kostroma mục đích là hải hồn, nhưng là hắn tại sao phải cùng băng hải tặc hợp tác? Một người cũng có thể chứ, chỉ cần khống chế Philea. Suy nghĩ hồi lâu, Mộc Tiểu Tiểu mới đã nghĩ ra hai chữ, giá họa. Chỉ cần lấy được hải hồn, Kostroma ngoài mặt là sẽ băng hải tặc, nhưng là hắn lại không ngốc, những băng hải tặc kia mục đích cũng là hải hồn. Nếu như hắn trở về phòng chừng cũng sẽ bị những người đó khống chế. Cho nên không nghi ngờ chút nào sẽ chạy trốn. Mà những băng hải tặc kia người, sở dĩ biết cái này sao yên tâm để cho Kostroma tới giao dịch, chính là lầm tưởng Philea trong mắt hắn vô cùng trọng yếu. Ngây thơ cho là chỉ cần khống chế Philea, liền có thể làm cho Kostroma ném chuột sợ vỡ bình. Nơi nào biết người ta căn bản không quan tâm cái này tiền nhiệm ông chủ, cho nên mới đem Philea ở lại băng hải tặc bên trong, không cho Kostroma mang đi ra ngoài. Mà cái này cũng trong Kostroma mong muốn, Philea bị hải tặc đoàn giam cầm, đến lúc đó hết thảy lỗi đều có thể đẩy tới băng hải tặc trên người. Nghĩ tới đây, hắn không kiềm chế được, nhìn thấy Janna thật là có lấy ra hải hồn điều khiển. Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xông về Kostroma. Ác liệt một quyền vung ra. Người nào? Kostroma liền vội vàng quay đầu, liền thấy đâm đầu vào một cái quả đấm. Vội vàng một đạo đấu khí màu xanh lam che chắn trước người. Là ngươi? Mộc Tiểu Tiểu quả đấm cùng đấu khí rằng có mấy giây. Kostroma cũng thấy rõ ràng Mộc Tiểu Tiểu khuôn mặt. Lúc này sững sờ, không nghĩ tới lại có thể sẽ là Phốc Oa. Phát hiện cái này đấu khí che chắn chính mình lại có thể không có biện pháp đánh vỡ. Mộc Tiểu Tiểu hai con ngươi hóa thành kim sắc, trên nắm tay cũng bao gồm một tầng lôi điện, đem đấu khí màu xanh lam che chắn bạo lực đánh cho thành mảnh vỡ. Sau đó hung hãn mà một quyền đánh vào bụng của Kostroma lên, để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó bay rớt ra ngoài. Ngươi cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình đều bị na di vị trí. Từng trận quặn đau truyền tới. Kostroma che lấy bụng của mình, đáng ghét. Phía dưới Janna thấy một màn như vậy ngây ngẩn. Không hiểu làm sao lại biến thành loại tình huống này rồi hả? Hừ, Mộc Tiểu Tiểu không nói nhảm. Trực tiếp xông đi lên. Lần nữa giơ lên cái kia lôi điện nổ ầm quả đấm. Kostroma gắt gao cắn răng, đấu khí màu xanh lam nổi lên, tạo thành một cái kiếm lớn màu xanh lam, đối diện mà lên. Đối với Mộc Tiểu Tiểu hắn đã sớm thấy ngứa mắt, mới vừa bị đánh lén đánh một quyền, nhưng là đối với thương tổn của hắn không có bao nhiêu. Rầm rầm rầm, một bên né tránh thanh kia kiếm lớn màu xanh lam, Mộc Tiểu Tiểu một bên thả ra sét đánh chi thương. Bất quá ở đối phương đấu khí che chắn trước mặt cơ bản cũng vô hiệu. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Kostroma, quỷ dị cười. Sau đó không có tránh né trực tiếp đụng phải hắn đại kiếm. Phốc suy, đại kiếm đâm vào trong thân thể cảm giác rất đau a. Thật may Mộc Tiểu Tiểu đã có qua vô số lần thể nghiệm. Tại Kostroma kinh ngạc trong nháy mắt, tay phải toát ra số lớn lôi điện, đánh phía trái tim của hắn. Bá, cái gì? Con ngươi của Mộc Tiểu Tiểu co rụt lại. Chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người mặc hắc bào. Đầu đội một cái to lớn mặt nạ đem chính mình mặt hoàn toàn ngăn che ra hỏa. Chỉ lộ ra một đôi ác liệt ánh mắt. Tên khốn kiếp này, đột nhiên xuất hiện. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy hắn. Trong nháy mắt cũng nhớ tới Nanami đám người từng nói qua liền đi người thú tướng quân cái không. Gian kia pháp sư, nhìn thấy người này xuất hiện. Trong mắt Kostroma tràn đầy kinh hỉ. Nhìn thấy hắn dường như định đem Kostroma cấp cứu đi. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lèo. Lao, lại còn coi chính mình có bao nhiêu khủng bố tương đương rồi hả? Bá khí, oanh, một cổ khí thế khổng lồ phóng lên cao. Người áo đen kia trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh hãi. Phát hiện thân thể của mình lại có thể sinh ra một chút đình trệ. Khi hắn phục hồi tinh thần lại chặn lại cổ khí thế này thời điểm, liền thấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu Tôn Bốc Kiri đã đem đánh phá Kostroma che chắn, đem đầu của hắn cho bổ xuống. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.